xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 391, tận thế không may nữ phối. 30, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nghiêm nghị lâm vào trong mâu thuẫn, muốn đem nữ nhân kia giao ra sao? Nghiêm lão đại, đều lúc này, ngươi còn là suy nghĩ kỹ càng đi, nhan niệm là tuyệt đối không thể bị giao ra. Đây là tại làm cả nhân loại cân nhắc trên người nàng vật phẩm 10 phần chân quý. Nếu như đưa nàng giao ra, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn thế nào nghiên cứu ra ức chế thậm chí trừ tận gốc zombie virus dược tề. Nàng rất cường đại, chỉ sợ nàng không nguyện ý, nghiêm nghị đã tán đồng cái này cách làm, hắn một mực tại chịu đựng như vậy nữ nhân, hai ngày trước lại đánh niệm niệm, không biết lúc nào lại biết đối niệm niệm sinh ra sát tâm. Cũng không cần trách hắn, muốn trách thì trách nàng quá không thức. Thời tâm địa quá độc ác. Thầy giáo già mỉm cười, chúng ta nghiên cứu ra nhiều như vậy dược tề, cho nàng đánh một châm, để nàng dị năng tạm thời biến mất không là được. Ngươi không phải nói nàng rất cường đại sao, đợi nàng dị năng khôi phục chính mình trốn tới cũng là dễ dàng. Nhan niệm đúng lúc mở miệng, dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn. Niệm niệm, ngươi chính là quá thiện lương. Nghiêm nghị sờ lên nhan niệm mặt, rốt cục quyết định tốt, liền để nàng thay thế niệm niệm đi ra ngoài, nhưng chuyện này cần bí mật tiến hành, không thể để mấy người kia biết. Thiệu Thanh, Tần giai nhân cùng nữ nhân kia quan hệ đặc biệt tốt, nếu như biết hắn làm như vậy nhất định sẽ ngăn cản. Buổi chiều, Đường Quả đang nằm ở trên ghế sofa ngủ trưa, cánh tay đau xót, vội vàng mở mắt ra, đối đầu Nghiêm Nghị ánh mắt. Người đây là làm cái gì? Nghiêm Nghị không nói một lời, đem ống chích ném tới thùng rác. Đi đến hôm nay, đều là ngươi gieo gió gặt bão, nếu như không phải ngươi như thế đối niệm niệm ta không có ý nghĩ này. Ta dị năng không có. Kỳ thật vật này đối Đường Quả đến nói vô dụng, nhưng nàng vẫn giả bộ đặc biệt suy yếu, diễu cợt nhìn xem Nghiêm Nghị, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Nhật căn cứ điểm danh muốn niệm niệm, ta không thể đưa nàng giao ra, ngươi cũng 10 phần đặc thù, ngươi khi đó làm nhiều như vậy có lỗi với niệm niệm sự tình, lần này coi như vì nàng chuộc tội đi. Ngươi nếu là có thể còn sống, về sau liền thanh toán xong, chờ ngươi nguyện ý trở về căn cứ, nơi này còn có một chỗ đứng. Đường Quả lắc đầu, thanh âm dị thường bình thản, A Nghị, ngươi thật chưa từng có dự định tin tưởng qua ta, cho rằng nhan. Niệm nói hết thảy đều là thật sao? Nghiêm Nghị khẽ giật mình, hắn cũng rất muốn tin tưởng nàng A, nhưng kia cũng là đi qua sự tình. A Nghị, ta nguyên bản cho là ngươi hẳn là hiểu rất rõ ta, vẻn vẹn một cái hiểu lầm, liền có thể để ngươi hoàn toàn không tin ta. Nữ nhân con người u ám đi xuống, ta là không nên lại yêu ngươi, cũng yêu sai người, ngươi đã sớm không tín nhiệm ta, ta cũng không biết lưu tại nơi này kiên trì cái gì. Nàng thất tha thất thểu từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo khoác đi ra phía ngoài, quay đầu lại nói, A Nghị, ngươi mất đi một cái rất yêu ngươi người, yêu ngươi thậm chí ngay cả tính mạng đều không để ý người, nàng đã từng là cao cao tại thượng đại tiểu thư, làm ngươi học được bạo zombie đầu, dạng này người từ hôm nay trở đi, biến mất. Nàng đối với bên ngoài người nói, dẫn ta đi đi, đem ta giao. Ra các ngươi Dương Quang căn cứ liền sẽ thái bình một hồi. Một hồi nha, hệ thống túc chủ đang tức giận, Lạc Nhật căn cứ người tại tiếp vào Đường Quả về sau, chỉ vội vàng dò xét hai mắt cũng không có đều xác nhận cái gì, liền mang theo người rút lui. Cái này khiến áp lấy Đường Quả đi ra Dương Quang căn cứ người có chút kỳ quái, nhưng bất kể như thế nào, căn cứ là bảo trụ. Kỳ thật tới đón Đường Quả người, là thời thừa trung tâm thuộc hạ thấy là Đường Quả đi ra, hắn là thật thở dài một hơi. Muốn Nghiêm Nghị thật đem nhan niệm giao ra, hắn mới không có biện pháp giao nộp đâu. Thật không rõ, lão đại đuổi một nữ nhân, muốn quấn nhiều như thế cong cong thẳng thẳng. Cách chương.